Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Ngọc vỡ hành động. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ dự định trực tiếp lái xe đi Tây Thành. Dù sao Tây Thành cách Tô thành phố cũng liền hơn 100 cây. Cũng không tính rất xa. Hơn nữa Giai Ninh hấp thu 3 cái phong bá cấp quỷ hồn chấp niệm, đang nhanh chóng thuế biến, nói không chừng còn có thể giúp được hắn. Trước khi đến Tây Thành xa lộ trên cuồng phong hơn 1 tiếng đồng hồ về sau, lại cong cong lượn quanh đi vòng một đoạn đường, rốt cục đến Tây Thành. Ở Vân Hồ tòa nhà đồ sộ phụ cận dừng xe về sau, Lâm Vũ hơi chút hồi ức một cái Lục Thiều Nhan nói với hắn cái kia số điện thoại di động, liền đẩy tới. Quá nửa buổi, một cái trầm thấp giọng nam vang lên: "Này, ngài khỏe chứ? Là Lâm tiên sinh sao?" "Đúng, là ta." Lâm Vũ gật đầu, nói ra: "Ta đã đến Tây Thành, đang ở Vân Hồ tòa nhà đồ sộ lầu xuống, làm phiền ngài hơi chờ. Ta hiện tại sẽ xuống ngay đón ngài lên lầu." Trầm thấp giọng nam nói xong, liền kết thúc trò chuyện. Lâm Vũ cất điện thoại di động, đem xe lái vào bãi đỗ xe. Tại hạ trước xe, thuận tay sờ sờ bùi Giai Ninh đầu, cười nói: "Giai Ninh dường như nhanh vượt qua cái kia đạo tuyến. Còn bao lâu nữa hấp thu xong?" Hắn có thể cảm giác được Giai Ninh khí tức trên người có chút không ổn định, chợt mạnh chợt yếu. Bùi Giai Ninh ngẫm lại, vươn một căn tiêm bạch thon dài chỉ, có chút không xác định mà nói ra: "Ngoặc kép chấm chấm, Thiên, Nhất Thiên sao?" Lâm Vũ mỉm cười, liền gật đầu nói: "Vậy ngươi chậm rãi hấp thu đi." Đối với Bùi Giai Ninh mà nói, linh hồn của nàng nguyên bổn chính là cực kỳ cường đại. Linh hồn bản chất là cùng Hồng Nương cùng một cái tầng thứ đế vương cấp. Chỉ là bởi vì linh hồn phân liệt, đưa tới nàng bây giờ còn không bằng thời kỳ tột cùng 1%. Thậm chí còn 1/1000. Hiện tại nàng cũng không phải là trưởng thành, mà là khôi phục, giống như là một cái mất trí nhớ thần thương thủ. Tức thì liền đã quên dùng như thế nào thương, nhưng chỉ cần mò lấy thương, bản năng của thân thể, bắp thịt ký ức vẫn như cũ sẽ để cho hắn cảm thấy quen thuộc, đồng thời tiến bộ cực nhanh. Bùi Giai Ninh cũng là như vậy quá trình, đi qua hấp thu càng cao tầng thứ quỷ hồn chấp niệm, có thể cho mình cũng nhanh hơn khôi phục, giống như là hấp thu kinh nghiệm giống nhau. Cho nên cái này phương pháp đối với cái khác quỷ hồn mà nói, liền không có tác dụng gì. Đến Vân Hồ tòa nhà đồ sộ cửa, Lâm Vũ liền chứng kiến một người mang kính mắt, ăn mặc bụi bạch sắc tây giả trang, rất có phong độ của người trí thức nho nhã, người đàn ông trung niên theo cửa hướng hắn đi tới. "Lâm Vũ tiên sinh." Nho nhã người đàn ông trung niên lễ phép nói ra: "Ta là Bạch Vân tỉnh Tây Thành phân hội quản lý trưởng Trần Việt. Chúng ta đi tới bàn lại đi." Hắn thân về sau, còn theo một cái mặt mang vết sẹo lạnh lùng nghiêm nghị nam tử áo đen. Là Cương Thi, hiển nhiên là hắn bảo tiêu. Lâm Vũ cũng không nói gì nhiều, chỉ là khẽ gật đầu, liền đi theo nho nhã người đàn ông trung niên đi vào Vân Hồ cao ốc. Đi lên lầu, ngoại trừ mỗi bên tỉnh vong ủy hội tổng bộ chỗ ở thành thị, những thành thị khác đều là nên tỉnh phân hội. Giống như Tô thành phố chính là Giang Nam tỉnh vong ủy hội tổng bộ. Tỉnh Giang Nam những thành thị khác đều là phân hội, từ mỗi người chia hội quản lý trưởng tiến hành quản lý. Chỉ là căn cứ trình độ trọng yếu bất đồng, từng cái quản lý cùng phổ thông thành viên số lượng, thực lực đều bất đồng mà thôi. Cái này Vân Hồ cao ốc chính là Bạch Vân tỉnh Tây Thành phân hội cứ điểm. Bạch Vân tỉnh bản thân không coi là phồn hoa, giản lược trường cũng chính là đại phán quan tầng thứ, mà Tây Thành cũng chỉ là Bạch Vân tỉnh một người bình thường thành thị. Cho nên cái này vị quản lý trưởng Trần Việt cũng chính là vô thường cấp bậc, cũng liền có thể miễn cưỡng ứng đối một cái thông thường phong bá cấp quỷ quái. đi thang máy đi trước lầu 19 trong lúc Trần Việt cùng Lâm Vụ nói một mạch rất khách khí lễ độ. Hiển nhiên là giải khai Lâm Vụ nội tình. Lâm Vụ nhàn rỗi buồn chán, đưa lưng về phía Trần Việt cùng hắn bảo tiêu, nhìn không thấy hai người này biểu tình, tùy ý giải khai một cái Trần Việt cùng hắn hộ vệ tâm tư. Cái này Lâm Vụ chính là hội trưởng nói qua thuần huyết cương thi. Phía trên cư nhiên ám chỉ ta cái kia vị tỉnh Giang Nam lục hội trưởng đặc biệt xem trọng hắn. Hơn nữa còn ghi chú rõ hắn có cấp độ S thực lực. Như thế mới mẻ mùi, mới trở thành cương thi không bao lâu đi, ta đều không tới cấp độ S, hắn làm sao lại là cấp độ S? Khoảng khắc, thang máy đến lầu 19, Trần Việt dẫn Lâm Vụ đến một gian phòng bế bên trong phòng họp. Đem môn quan trên về sau, lúc này mới chỉ vào bàn hội nghị sau ở giữa chủ vị. Cung khiêm mà nói ra, Lâm tiên sinh, ngài mời ngồi đi. Lâm Vụ khẽ gật đầu, cũng không khách khí, liền ngồi xuống, từ nơi này vị Trần Việt quản lý trưởng tâm tư đến xem. Hiển nhiên cũng không phải giả khách khí, mà là đánh trong tưởng tượng nghĩ như vậy. Dù sao Trần Việt chỉ là một cái quản lý trưởng, chỉ là vô thường cấp câu hồn sứ. Luận địa vị cũng chỉ là Bạch Vân tỉnh hội trưởng một người bình thường thuộc hạ. Vô luận là thực lực địa vị cũng không bằng Lâm Vũ. Đem chủ vị chắp tay tương nhượng cũng là rất bình thường. Trần Việt ở Lâm Vũ bên tay trái ngồi xuống. Nói ra, Lâm Vũ tiên sinh hơi chờ. Tham dự lần hành động này mấy vị thành viên khác cũng mau đến. Lâm Vũ gật đầu. Qua khoảng khắc, hai nam một nữ theo phòng họp bên ngoài đi tới. Ba người này đều là cương thi. Chẳng qua thực lực cũng đều là bình thường thôi. Cương thi cùng cương thi trong lúc đó cũng không pháp xác định với nhau thực lực. Bình thường là căn cứ mùi cùng với trực giác. Giống như Lâm Vụ loại mùi này cũng rất mới mẻ. Nhìn một cái chính là tân nhân, mà trực giác chính là toàn bộ nhờ cá nhân. Có người linh mẫn, có người trì độn, mà Lâm Vụ trực giác luôn luôn đều rất linh mẫn. Cũng chính là ngân phát cái này chủng ẩn tội người, hiểu được ẩn nấp ngụy giả trang chi pháp, hắn mới nhìn không ra, không phải dự đoán thực lực của đối phương vẫn là đính chuẩn. Mấy người các ngươi đều ngồi hạ đi, Trần Việt phân phó ba người kia một tiếng về sau, lúc này mới Lâm Vụ giới thiệu, Lâm tiên sinh, ba người này chính là ban đầu gia nhập vào Ngọc Vỡ hành động ba gã nằm vùng. Lâm Vụ khẽ gật đầu, trước khi hắn tới liền xem qua tài liệu, tự nhiên biết Ngọc Vỡ hành động là cái gì. Ngọc Vỡ hành động, bởi Giang Nam tỉnh vong ủy hội cương thi quản lý Trương Kiều, đang truy xét một tái bán trộm âm vật tổ chức chỉ Nam phòng lúc. Trong lúc vô tình phát hiện Bạch Ngọc Hầu manh mối, mà bắt đầu lấy nằm vùng thân phận gia nhập vào chỉ Nam phòng. Điều tra Bạch Ngọc Hầu tung tích, trong lúc, ngoại trừ Trương Kiều bên ngoài, còn có cái khác ba gã tương đương phân hội cương thi thành viên cũng gia nhập vào chỉ Nam phòng. Đồng dạng làm nằm vùng ẩn núp báo tin, trước mấy thiên, Trương Kiều tiến nhập chỉ Nam phòng tầng cao nhất, nhìn thấy dấu ở phía sau màn Nam quận bá, xác nhận Bạch Ngọc Hầu cùng chỉ Nam phòng xác thực thường thường có làm ăn ở trên vãng lai. Mà hắn đi thấy Bạch Ngọc Hầu về sau, lại hoàn toàn không có âm tín, mà Trương Kiều, cũng chính là Lục Thiều Nhan sư đệ, Hứa Mộng Di học sinh, Lâm tiên sinh, ta đây bắt đầu, Trần Việt cùng Lâm Vụ nói một tiếng về sau, thấy hắn gật đầu, liền nói ra, lần này ta cho các ngươi qua đây, là dự định cho các ngươi phối hợp Lâm Vụ tiên sinh hoàn thành Ngọc Vỡ hành động. Lâm tiên sinh, từ Trương Kiều đi gặp Bạch Ngọc Hầu về sau, đến bây giờ hắn còn chưa có trở lại đây, chẳng lẽ lại tìm được Bạch Ngọc Hầu manh mối? Ba cái nằm vùng dồn dập vừa nói, cũng không nhịn được đánh lượng một cái Lâm Vụ, bọn họ hiển nhiên không biết Lâm Vụ, chỉ là phát hiện Lâm Vụ tán phát khí tức mới mẻ đến quá phận. Nhưng là trong truyền thuyết thuần huyết cương thi, lẽ nào chính là gần nhất trong tin đồn cái kia Lâm Vũ An Ninh? Trần Việt cau mày một cái, nói ra, tiếp đó, ta nói lần hành động này cặn kẽ kế hoạch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.